Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, trang 255. Nàng nói câu nói kia đại khái chỉ là dùng để nhiễu loạn đối phương tâm thần. Trên thực tế đối diện cái kia sát thủ tâm thần xác thật đã bị nàng cấp nhiễu loạn. Hoa Vinh Nguyệt vô luận là nói chuyện ngữ khí vẫn là biểu tình. Đều thật sự rất giống là đang nói thật. Người nói, đại nhân là thật sự sẽ nhìn thấu nhân tâm sao? Trên lầu hoa thuyền kia mấy cái xem náo nhiệt này sẽ ngược lại so sát thủ còn muốn trước tin. Những lời này, nếu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở chỗ này chỉ sợ phải bị mấy người này khi đến hộp máu, bọn họ ở một. Bên khe khẽ nói nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt nơi này đầu tiên động tác, lúc này đây nàng động tác thậm chí so đối phương còn muốn. Mau, một cây đao tựa như du long giống nhau xuất hiện ở sát thủ trước mặt. Sau đó đem trong tay hắn kiếm cấp đánh rớt. Kia sát thủ trong nháy mắt đôi mắt trừng lớn. Sao có thể? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt hắn biểu tình. Liền biết chính mình mông đúng rồi. Nàng chỉ là dựa theo thiên dịch lâu ban đầu đối này bộ kiếm pháp. Giả thiết tới suy đoán sát thủ bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là liền đoán đúng rồi. Cho nên mới tạo thành loại này, đối phương trong lòng còn đang suy nghĩ. Nhưng là nàng cũng đã làm ra tới, hiệu quả. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt lần này cũng coi như là vận khí tốt. Đổi cá biệt chiêu thức phòng trừng nàng cũng liền mông không đúng rồi, vây xem quần chúng không biết. Sát thủ đều đã trải qua cái gì? Chỉ nhìn thấy hắn từ lúc bắt đầu kiêu ngạo biến thành hiện tại mặt xám như tro tàn. Hắn hiện tại thật sự có loại thấu cốt sợ hãi cảm. Loại này sợ hãi cảm cũng không phải gặp gỡ so với chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ sợ hãi cảm. Mà là đối mặt thượng một loại không biết tồn tại sợ hãi cảm, bởi vì hắn hiện tại thật sự hoàn toàn. Làm không rõ Hoa Vinh Nguyệt khi như thế nào biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Này quả thực như là chính mình trong đầu đồ vật đều bị người đoán không giống nhau, là ảo giác. Có lẽ là ngẫu nhiên. Hắn như vậy tưởng giây tiếp theo, liền thấy Dịch Linh Lung nâng lên mắt tới, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giây tiếp theo, Dịch Linh Lung giơ lên đao tới, lại là một cái dứt khoát lưu loát chiêu thức, trên cổ hắn liền xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, lại tới. Kia một khắc sát thủ là thật sự tuyệt vọng, hắn tuyệt vọng biểu tình ánh vào mỗi người trong ánh mắt. Chính là tất cả mọi người không rõ lắm hắn vì sao sẽ như vậy tuyệt vọng. Bởi vì Dịch Linh Lung dùng chiêu thức đúng là hắn vừa mới ở trong đầu qua nào đó chiêu thức chi nhất. Hắn vừa mới muốn dùng này nhất chiêu tới đánh bại đối phương tới, cái này chiêu thức cũng là thiên. Dịch lâu nghiên cứu thời gian rất lâu chiêu thức. Cái này sát thủ hiện tại còn nhớ rõ cái này chiêu thức nghiên cứu quá trình là cỡ nào gian nan. Kết quả hiện tại liền như vậy bị người dễ dàng xử ra tới. Người này là ma quỷ. Hắn tưởng, chiêu thức của hắn nói không chừng vẫn là từ hắn trong đầu thấy, đối. Sát thủ ở đã trải qua mấy lần thập phần không khoa học sự tình sau. Ý nghĩ đã dần dần bắt đầu huyền học hóa. Chậm rãi liền tiếp nhận rồi Dịch Linh Lung có thể nhìn thấu nhân tâm cái này giả thiết, hắn biểu. Tình hảo kỳ quái, chung quanh đang ở nhìn chăm chú vào sát thủ người. Cũng bao gồm lục phiến môn người giờ này khắc này cũng đối sát thủ biểu tình biến hóa cảm thấy thập. Phần tò mò, hắn nghĩ tới cái gì? Cái kia sát thủ nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một câu. Ngươi, ngươi là cái yêu quái, ngươi căn bản là không phải cá nhân. Chung quanh mọi người nghe thấy sát thủ nói sửng sốt, hắn như thế nào sẽ nói như vậy một câu. Những lời này tuy nói cũng là đang mắng Dịch Linh Lung, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sát thủ mắng những lời này thái độ. Tuyệt không chỉ cần là nhân thân công kích, càng như là ở tự thuật sự tình gì mà thôi. Nhưng mà đặt ở nơi này không khỏi có chút đột ngột. cho nên làm cho bọn họ có loại ý nghĩ theo không kịp cảm giác Hoa Vinh Nguyệt, nhưng thật ra biết hắn nói như vậy nguyên nhân, cho nên rất bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Ngươi có thể nhìn thấu ta suy nghĩ cái gì?" Cái kia sát thủ cảm xúc đã kề bên hỏng mất. Người kỳ thật là loại thực phức tạp sinh vật. Có tám thước đại hán đối mặt kẻ bắt cóc thời điểm đều đặc biệt chấn định. Thậm chí ở gặp phải uy hiếp dưới tình huống đều không sợ chút nào cái loại này. Nhưng có khi chỉ cần một cái quỷ chuyện xưa là có thể đem hắn dọa tè ra quần. Người đối không biết sự vật sẽ tưởng tượng đến rất nhiều chuyện. Càng muốn liền sẽ càng sợ. Hiện tại cái này sát thủ rõ ràng là đã tiến vào đến Hoa Vinh Nguyệt bẫy dập. Ở các loại kích thích tố dưới tác dụng, hắn hiện tại một lòng chỉ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái yêu quái. Hoặc là nói là cái ma quỷ, Hoa Vinh Nguyệt dần dần thăm dò rõ ràng 5 năm khai quy luật. Đại khái chính là lừa dối hai chữ liền đã đủ rồi. Chỉ có thể nói đây là võ hiệp thế giới. Nếu là nơi này là hỏa ảnh, nàng quay đầu liền tìm 5 năm khai đi đương hắn dị phụ dị mẫu thân muội muội, cái kia sát thủ trên cổ dấu vết rất sâu, nhưng là cũng không chí mạng. Khả năng duy nhất chí mạng địa phương chính là chính hắn, bởi vì kinh hách quá độ cho nên ở lộn xộn. Chiếu hắn cái này động pháp tới xem, phòng trừng qua không bao lâu hắn liền sẽ đem chính mình cấp đùa chết. Hoa Vinh Nguyệt vì nhắc nhở hắn, cho nên cố ý dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn thoáng qua hắn rơi xuống trên mặt đất kiếm. Nàng nhìn kiếm nửa ngày, chậm rãi mọi người lực chú ý đều từ sát thủ trên người chuyển rời đến mặt đất trên thân kiếm. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt cái này ánh mắt là có ý tứ gì. Nhưng ở nàng cái này quỷ dị ánh mắt dưới, đối diện sát thủ cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hoặc là nói phỏng chừng là lại bị dọa sợ. Đang chờ Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị nói cái gì, ngươi không xứng dùng kiếm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày, chỉ lạnh lùng nói như vậy một câu. Bên cạnh sở hữu vây xem quần chúng lại đều là sửng sốt. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi ra phía trước, dùng mũi đao đem kiếm chọn lên, thuận tiện đem sát thủ trên người vỏ đao chọn rớt. Người tài giỏi không được trọng dụng, đúng là đáng tiếc. Một cái kiếm khách nếu ném kiếm, kia hắn đời này đều không xứng dùng kiếm. Lời này xác thật tương đối mới lạ, đặc biệt là đối với cái này trên giang hồ người tới nói. Phải biết, thời buổi này mọi người đều là tương đối phải cụ thể. Hơn nữa, ở thực tế võ hiệp trong thế giới, ai cũng bảo không chuẩn chính mình sẽ không ném kiếm. Đối với bọn họ tới nói, ném kiếm khả năng liền đuổi kịp khóa quên mang theo bút giống nhau. Tuy rằng sẽ bị mắng, nhưng cũng tính bình thường. Tựa như ai cũng sẽ không nói, đi học quên mang theo bút đời này liền không xứng làm học sinh, giống nhau. Rớt kiếm tự nhiên cũng chính là rớt, nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đối với cái kia sát thủ nói ra câu nói kia thời điểm, chung quanh vây xem quần chúng đột nhiên cảm thấy rớt kiếm là cái phi thường không thể tha thứ sự tình. Này hình như là cho bọn hắn mở ra một phiến tân đại môn, phảng phất làm cho bọn họ thấy nào đó trang bức trên đường quang huy biển báo giao thông. Hết chương.